ông ấy sẽ tìm cơ hội giúp tôi đem ảnh chụp trộm về. Triển Chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường hỏi, cậu vừa nói Ách Đại Thúc này ở trong rừng. Vâng, đúng. Lữ Tề nói, ông ấy ở trong ký túc xá ma quái đó. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều thấy kỳ quái. Lữ Tề lại nói, hai vị cảnh sát, thực sự không phải Dương Phàm giết người đâu. Triển Chiêu cười cười, hỏi Dương Phàm, cậu là nhận được tin nhắn từ Lữ Tề, rằng có cảnh sát đến tra án tử. Sau đó tại căn tin thấy hai người bọn tôi đến hỏi thăm, nên cố ý ngồi bên cạnh chúng tôi để nghe ngóng phải không? Dương Phàm gật đầu, nói cách khác, cậu cười là cười Lưu Mai chứ không phải Lữ Tề. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, cậu hẳn là rất hận Lưu Mai. Dương Phàm nhìn Lữ Tề một chút rồi gật đầu nói với Bạch Ngọc Đường, tôi rất hận cô ta, nói thật, biết cô ta đã chết, tôi thực sự rất cao hứng, tôi chịu không nổi cô ta luôn luôn kề cận Tề. Thế nhưng tôi không giết cô ta, nếu như giết người, mặc kệ có bị phát hiện hay không, tôi cùng Tề đời này đều không có khả năng ở cùng nhau, tôi sao có thể ngốc nghếch đến vậy? Bạch Ngọc Đường gật đầu, tôi hiểu được, còn có cái gì có khả năng là đầu mối không? Lữ Tề suy nghĩ một chút, nói, Lưu Mai người này rất cổ quái, nữ sinh bình thường đều rất nhát, không bao giờ dám đi vào cái loại nhà ma vân vân, thế nhưng cô ta đặc biệt thích những thứ quái dị, đọc sách xem phim cũng rất quái đản, lại đặc biệt thích xem phim kinh dị.